Nếu như có ai cho rằng đối phương là một kiếm vương ngũ tinh thực sự, thì đó chính là tên ngốc, dại dột không có thuốc chữa. Đương nhiên có lẽ cũng là do bộ trưởng Duẫn Phong cố ý không nói cho Mạc Phàm biết. Tuy rằng Sở Mộ là kiếm vương ngũ tinh, nhưng mà lại là một thành viên của chiến đội số 8, là huynh đệ của chúng ta. Thượng Quan Hoa bước ra một bước, nói, ngươi là ai? Mạc Phàm nhìn về phía Thượng Quan Hoa, trong mắt lập lòe tinh mang. Đội phó chiến đội số 8 Thượng Quan Hoa. Thượng Quan Hoa lạnh nhạt nói, đội phó sao? Khóe miệng Mạc Phàm nở nụ cười lạnh lùng, ngươi đang chống đối mệnh lệnh của ta sao? Mạc Phàm ngu xuẩn, hắn không có ngu, sở dĩ lựa chọn Sở Mộ làm người khai đao đầu tiên là có suy nghĩ của riêng hắn. Thượng Quan Hoa đứng ra, lại có thân phận đội phó, nhất định rất có uy vọng trong chiến đội số 8. Nếu như đánh bại Thượng Quan Hoa, muốn thuyết phục người của chiến đội số 8, đã dễ lại càng thêm dễ. Ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, nhưng mà muốn đùa giỡn uy phong, ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Thượng Quan Hoa lạnh lùng đáp lại, xem ra ngươi định lĩnh giáo kiếm pháp của ta một chút rồi. Hai mắt Mạc Phàm bắn ra tinh mang, xé rách không trung, bước thẳng tới Thượng Quan Hoa. Vậy để cho ta nhìn xem ngươi có tư cách này hay không. Thượng Quan Hoa cũng lạnh lùng nói, coi như Hoa Diệp trở thành đội trưởng mới hắn cũng không có bất kỳ ý kiến nào. Trong lòng cũng không có một chút không thoải mái nào, nhưng mà đột nhiên lại có một tên đội trưởng từ trên trời rơi xuống, khiến cho hắn cảm thấy rất là khó chịu. Tăng thêm đội viên mới thì không sao, nhưng mà chức vị đội trưởng không có đơn giản như vậy. Một người không có bất kỳ cống hiến nào với chiến đội số 8 lại muốn làm đội trưởng. Hắn ta coi chiến đội số 8 là nơi nào chứ? Mạc Phàm muốn dùng thực lực của mình thuyết phục người chiến đội số 8, Thượng Quan Hoa cũng muốn cho đối phương một đòn ra oai phủ đầu. Bởi vì hắn biết rõ, có một ít đội trưởng đột nhiên xuất hiện là tới đánh bóng một chút, sau đó sẽ rời đi. Chương 1842, đầy bụi đất hạ. Loại người này rất có bối cảnh, mà đội phó trong chiến đội số 8 không có bất kỳ bối cảnh gì. Đây là sự thực không có cách nào thay đổi, cho nên chỉ có thể làm cho đối phương an phận một chút. Không nên hại chết đồng đội khi chấp hành nhiệm vụ. Mọi người nhanh chóng tản ra, bọn hắn biết rõ Thượng Quan Hoa đội phó muốn phủ đầu đối phương. Về phần chuyện đội trưởng mới, đã tới, hơn phân nửa là chuyện đã quyết định. Coi như trong lòng bọn hắn không cam lòng thì cũng vô lực thay đổi. Mời, Thượng Quan Hoa nói, tiếp kiếm, Mạc Phàm sẽ quát một tiếng, trường kiếm rời khỏi vỏ, tiếng long ngâm vang vọng, một kiếm bổ ra. Người theo kiếm mà đi, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đầu thương long, giống như đi dạo trên không trung vậy. Chiêu thứ nhất trong thương long kiếm pháp, thương long xuất tuần. Rầm rộ, mạnh mẽ, đại khí, khí thế hùng hồn. Thương long xuất tuần, trong tiếng long ngâm, sắc mặt mọi người liên tục biến đổi. Không ngờ lại là kiếm pháp thiên cấp, đám người Sở Mộ âm thầm kinh hãi không thôi. Kiếm pháp thiên cấp so với kiếm pháp địa cấp càng thêm mạnh mẽ. Số chiến công cần để đổi cũng dùng đơn vị chục vạn. Đám người Thượng Quan Hoa, Đồng Đỉnh không có năng lực đổi lấy. Lai lịch của Mạc Phàm này khiến cho mọi người xem trọng một phần. Coi như là kiếm pháp thiên cấp ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Thượng Quan Hoa hừ lạnh, xuất kiếm, kiếm quang như thiêm điện. Luận tu vi, Thượng Quan Hoa còn hơn Mạc Phàm một tiểu cảnh giới. Tu vi của Mạc Phàm này là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ. Thượng Quan Hoa là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Lực lượng các phương diện khác thì tương đối cân đối. Chỉ có điều kiếm pháp Mạc Phàm thi triển ra là kiếm pháp thiên cấp cấp thấp. Thượng Quan Hoa thì thi triển ra kiếm pháp địa cấp đỉnh giai, cho nên nhìn qua thực lực hơn kém không nhiều lắm. Nhưng mà Thượng Quan Hoa thân kinh bách chiến, kinh nghiệm của hắn không phải là thứ mà một đệ tử thế gia như Mạc Phàm có thể so sánh nổi. Kỳ thực Mạc Phàm cũng không tồi, hắn là thiên tài chính thức, kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện phong phú. Chỉ có điều so với Thượng Quan Hoa vẫn còn có chút chênh lệch. Sau một kích Mạc Phàm đã biết rõ, trên phương diện kinh nghiệm chiến đấu hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Ưu thế duy nhất là hắn nắm giữ kiếm pháp thiên cấp cấp thấp. Đây là thứ đối phương không có, cho nên hắn phải vận dụng ưu thế của mình, đánh bại đối phương. Tốt nhất là đánh bại nhanh gọn, đẹp mắt một chút. Như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng thuyết phục tốt nhất. Kiếm như thương long, tiếng long ngâm vang lên bất tận. Long văn được khắc trên thân kiếm của Mạc Phàm như sống lại, làm cho uy lực của kiếm pháp tăng lên. Thanh kiếm mảnh trong tay Thượng Quan Hoa bay múa, đánh ra từng đạo kiếm hoa. Kiếm hoa lưu lại từng đạo tàn ảnh, mỗi một đạo đều có đủ uy lực kinh người. Từ bốn phương tám hướng bắn thẳng về phía Mạc Phàm, một khi kiếm vương cửu tinh buông tay chiến đấu, uy lực kinh người. Phong kiếm vô cùng sắc bén, kiếm vương thất tinh cũng không dám tới gần. Đám người Sở Mộ lui về phía xa xa quan sát trận chiến giữa hai người. Hoa Diệp nắm tay, hy vọng Thượng Quan Hoa chiến thắng. Như vậy tên đội trưởng mới tới này cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy nữa. bọn hắn cũng không bị quấy nhiễu quá nhiều, mà mỗi đội viên trong chiến đội số 8 đều giống hắn, đều hy vọng Thượng Quan Hoa có thể chiến thắng. Thượng Quan Hoa vô cùng linh hoạt, chân đạp bộ pháp, như là hồ điệp bay lượn trên hoa, không ngừng né tránh kiếm pháp của Mạc Phàm, đồng thời thi triển lưu ảnh kiếm pháp phản kích. Lưu ảnh kiếm pháp của hắn không bằng Thương Long kiếm pháp, nhưng mà lại chịu ảnh hưởng của kiếm pháp bản thân, cho nên Thượng Quan Hoa còn hơn Mạc Phàm này một chút. Trong thời gian ngắn trận chiến này sẽ không chấm dứt, trừ phi là vận dụng át chủ bài nào đó. Chỉ là át chủ bài là đòn sát thủ, chỉ có lúc nguy cơ sinh tử mới có thể vận dụng. Loại chiến đấu như thế này cũng sẽ không đi vận dụng át chủ bài. Sở Mộ nhìn vào không rời mắt, cấp độ của hắn hiện tại cũng đạt tới cấp bậc kiếm vương cửu tinh, chỉ là thiếu chút hỏa hầu chiến đấu với kiếm vương cửu tinh. Cho nên quan sát những kiếm vương cửu tinh khác chiến đấu đối với hắn mà nói, rất có lợi. Mà lại quan sát hai tinh nhuệ trong kiếm vương cửu tinh như Thượng Quan Hoa và Mạc Phàm, càng là cơ hội khó có được. Quan sát, so sánh với bản thân, còn phân tán tâm thần đem bản thân dung nhập vào trong đó. Giả thiết đối thủ của mình là Thượng Quan Hoa, hoặc là Mạc Phàm. Lúc đối mặt với kiếm pháp và công kích của bọn hắn, khi đó bản thân phải đối phó như thế nào? Không thể nghi ngờ, làm chuyện này rất là tiêu hao tâm thần, bất quá Sở Mộ cảm thấy rất đáng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến uy năng của kiếm pháp thiên cấp. Thương Long rít gào, muôn hình vạn trạng, quả thực không phải là thứ mà kiếm pháp địa cấp có thể so sánh nổi. Giữa kiếm pháp địa cấp và kiếm pháp thiên cấp dường như không chỉ là chênh lệch lực lượng thiên địa, trong đó dường như còn có ảo diệu khác. Bớ tê quát, Sở Mộ không có kiếm pháp thiên cấp, cũng không có tiếp xúc qua. Bởi vậy hắn cũng không rõ ràng cho lắm, chênh lệch kia rốt cuộc là cái gì. Song phương đã kịch chiến được hai khắc, ngang tay. Lúc này kinh nghiệm phong phú, thân kinh bách chiến của Thượng Quan Hoa phát huy ra tác dụng, nhạy cảm nắm bắt được sơ hở xuất kiếm của Mạc Phàm, lập tức nắm lấy, phản kích mạnh mẽ. Dưới một kiếm phản kích giống như đâm thủng hư không của Thượng Quan Hoa, Mạc Phàm biến sắc, vội vàng biến ảo kiếm chiêu. Chỉ là lúc này, một tia cơ hội cũng đã đủ quyết định thắng bại. Kiếm của Thượng Quan Hoa xé rách vô số ảo ảnh, dừng lại trước cổ Mạc Phàm. Mà kiếm của Mạc Phàm còn cách Thượng Quan Hoa ba thốn. Ngươi o thua, Thượng Quan Hoa lạnh nhạt nói, thu hồi kiếm của mình, tạo thành mấy đạo kiếm qua, thu kiếm vào vỏ. Sắc mặt của Mạc Phàm hết sức khó coi, sau khi thu kiếm lập tức quay người, cũng không có rời khỏi khu của chiến đội số 8. Thượng Quan đội phó, hay lắm, chức vị đội trưởng có lẽ ngươi nên đảm đương mới đúng. Trong chiến bộ của Kiếm Phong Hào, bộ trưởng Duẫn Phong vẫn đang nói chuyện với trung niên kia. Bất quá trọng tâm cuộc nói chuyện lại không có liên quan tới chiến đội, mà là nói chuyện phiếm. Lúc này cửa bên ngoài tự động mở ra, một người nhanh chóng bước tới. Tiểu Phàm, ngươi trở lại rồi sao? Sao vậy? Trung niên kia nhìn lại, sau khi nhìn rõ người tới, lập tức cười hỏi. Chợt hắn lại nhướng mày, bởi vì sắc mặt của Mạc Phàm cũng không tốt. Duẫn Phong cũng nhìn thấy, nhưng mà hắn chỉ cười cười, không có nói gì thêm. Chương 1843, trở thành đội phó thượng. Ta thua, Mạc Phàm nói, thua sao? Trung niên này nhíu mày, rồi lại chợt giãn ra. Thua thì thua, không có người nào thắng bại hoặc thua mãi. Duẫn huynh, Tiểu Phàm đã thua, vậy dựa theo ước định, ta sẽ dẫn hắn rời đi. Không, Tam Thúc, con không muốn đi. Mạc Phàm nói, vì sao? Tam Thúc trong miệng Mạc Phàm hỏi. Duẫn Phong cũng nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm, thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ Mạc Phàm định làm trái với ý định trước đó? Nếu như vậy hắn sẽ không đồng ý, coi như hắn và phụ thân của Mạc Phàm có giao tình không tệ cũng không được. Con nghĩ rồi, con muốn gia nhập chiến đội số 8, trở thành một đội viên. Mạc Phàm nói, ngữ khí rất là kiên định. Hắn bại dưới kiếm của Thượng Quan Hoa, mục tiêu của hắn là đánh bại Thượng Quan Hoa. Mạc Phàm nói vậy khiến cho Tam Thúc hắn và Duẫn Phong khẽ giật mình, cũng không rõ ràng cho lắm. Chợt Duẫn Phong kịp phản ứng, hắn đã mơ hồ đoán ra được một chút. Tam Thúc của Mạc Phàm cũng không phải là kiếm giả tầm thường, hơi suy nghĩ một chút đã hiểu rõ trong đầu Mạc Phàm nghĩ gì. Bởi vì hắn biết rõ tính cách của Mạc Phàm, một khi quyết định rất khó thay đổi, mà hắn cũng không có thay đổi, có cản trở cũng là chuyện tốt. Duẫn huynh, đứa nhỏ Mạc Phàm này thiên phú không tồi, tâm tính cũng không kém, chỉ có một điểm tệ là quá mức háo thắng. Thuận buồm xuôi gió, ít khi bị ngăn cản, gặp trắc trở. Không bằng để nó ở lại đây, làm một đội viên bình thường vậy. Tam Thúc của Mạc Phàm truyền âm, không để cho Mạc Phàm nghe thấy lời hắn nói. Được, Duẫn Phong suy nghĩ một chút lập tức đồng ý. So với làm đội trưởng, làm một đội viên bình thường bất quá chỉ là việc rất nhỏ. Duẫn Phong đồng ý, Mạc Phàm đương nhiên được ở lại. Đội trưởng mới cái rắm, hung hăng càn quấy tới mấy còn không phải xám xịt chạy mất sao. Lâm Khải nói, hắn là người hiếu chiến nổi danh trong chiến đội số 8. Vẫn là Thượng Quan Hoa đội phó lợi hại,

nhưng 13 trái long tượng quả có sức hấp dẫn quá lớn, Sở Mộ nhất định phải lấy vào tay. Tin tưởng có 13 trái long tượng quả thì sức mạnh của Sở Mộ sẽ rèn luyện đến đẳng cấp kiếm vương cửu tinh, khi đó thực lực tăng nhiều. Sở Mộ giấu dao động hơi thở, vận dụng cách tiềm hành đã học trong huấn luyện lính mới, hắn đang định hành động thì biến cố sinh ra. Một tiếng hú dài, dường như long tượng phát ra cái gì, mũi dài hất lên, thân thể cao lớn đứng thẳng, hơi thở đáng sợ ập đến như bão tố xâm nhập, cát bay đá chạy. Sở Mộ vội dừng bước, tiếp tục ẩn nấp, bỗng có mười mấy kiếm vương lao ra từ hướng khác, kiếm quang âm lạnh, sát ý sắc bén, kiếm như dao long bay lượn, như sấm sét giáng trời, như nước lũ vỡ đê, khí thế hùng mạnh rầm rộ giết hướng ba con long tượng. Mũi dài bắn thẳng đánh nát không khí, phát ra tiếng nổ bùm bùm. Khí kình đáng sợ oanh kích, phải trên người ba con long tượng lấp lánh ánh sáng đen bóng. Long tượng nhúc nhích phát ra hơi thở kinh người, hùng hồn cứng cỏi như mãng hoang. Long tượng nhấc tứ chi thô to như cột trời, thân thể cao lớn xung phong, mang theo khí kình đáng sợ lao vào mười mấy kiếm vương. Ba con long tượng xung phong khiến Sở Mộ cách mấy ngàn thước cảm giác động đất như vạn con ngựa chạy trồm. Hơn 10 kiếm quang, hơn 10 chiêu kiếm pháp đều đánh vào người ba con long tượng. Vải giáp đen nhán lấp lánh sáng, tiếng bụp bụp liên tục vang lên. Hơn 10 kiếm quang tan tác, hơn 10 chiêu kiếm pháp không làm chảy xước ba con long tượng, lực phòng ngự đáng sợ của vải giáp hoàn toàn vô bày ra. Sở Mộ ở phía xa giật mình thầm nghĩ, phòng ngự đáng sợ, long tượng có sức rất mạnh, nhờ vải giáp nên lực phòng ngự càng kinh người. Long tượng xung phong tuy không nhanh nhưng lực lượng thì siêu khủng bố, khí thế vô song, không khí bị đụng nổ hõm vào hình thành chân không. Mấy kiếm vương bị lan đến bay ngược ra, kiếm cương hộ thể vỡ nát, miệng hộc máu. Kiếm vương khác biến sắc mặt vội vàng thi triển thân pháp phòng qua, từ mặt bên rút kiếm, dùng cách mạnh nhất đánh ra kiếm chiêu mạnh mẽ. Sở Mộ ở yên tại chỗ, hắn phải làm ngư ông chờ thời cơ thích hợp ra tay hái 13 trái long tượng quả. Mười mấy kiếm vương phần lớn là kiếm vương bát tinh, số ít là kiếm vương cửu tinh tổ thành chiến trận vây công ba con long tượng. Kiếm pháp của kiếm vương bát tinh không thể làm gì long tượng được, chỉ có kiếm vương cửu tinh là phá được vải giáp tổn thương được long tượng, nhưng mỗi lần có hiệu quả rất nhỏ. Đặc biệt con long tượng mạnh nhất cứ để kiếm pháp của kiếm vương cửu tinh chém trúng người, vải giáp hoàn toàn ngăn chặn không bị tổn hao một ly. Sở Mộ nhìn chăm chú một lúc, phỏng chừng hắn đánh hết sức, dùng kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp, kiếm lực nhị cấp thi triển ra kiếm pháp thu thủy trường thiên, uy lực mạnh nhất chắc có thể phá được vải giáp của con long tượng lợi hại nhất, gây tổn thương cho nó, nhưng rất khó giết chết. Chiến đấu rất kịch liệt, mười mấy kiếm vương bát tinh, cửu tinh kết thành chiến trận, hợp tác vây khốn ba con long tượng để giết nó, nhưng cần có thời gian kết trận. Ba con long tượng vung mũi dài đánh nổ không khí, uy lực siêu khủng bố, nếu bị chúng đòn sẽ tan xương nát thịt. Chiến đấu dần đến hồi gay cấn, vải giáp trên người ba con long tượng nứt vỡ, chảy ra các tơ máu đỏ thắm lóe ánh sáng vàng. Mười mấy kiếm vương bị thương nhưng có vẻ cuối cùng phe kiếm vương sẽ thắng, rất có thể ba con long tượng bị giết. Giết long tượng không chỉ được 13 trái long tượng quả còn được ba cái xác long tượng, tinh huyết của long tượng cũng có tác dụng. Sở Mộ vừa xem vừa thầm nhủ, đã đến lúc chiến đấu tiến vào gay cấn, hắn chỉ cần cẩn thận một chút là có thể hái được 13 trái long tượng quả. Sở Mộ thi triển tiềm hành lặng lẽ áp sát cây long tượng thật nhanh, lợi dụng hoàn cảnh xung quanh che giấu thân hình. Sở Mộ đến dưới cây long tượng mà hai bên còn chưa phát hiện hắn. Sở Mộ nương thân cây che chắn vọt lên trên, hắn đạp thân cây lấy đà nhanh nhẹn như báo săn thẳng tới trái long tượng quả thứ nhất. Kiếm nguyên co vào thụt ra trên đầu ngón tay vụt qua cắt đứt cuống long tượng quả, Sở Mộ thu vào không gian giới chỉ. Chân Sở Mộ thoăn thoắt xuyên qua thân cây, trái thứ hai, ba, bốn. Từng trái long tượng quả bị Sở Mộ hái. Chương 1854, Hắc Nhật Kiếm Tông Thượng. Rất nhanh 12 trái long tượng quả vào không gian giới chỉ của Sở Mộ, trái cuối cùng nằm ngay trên đầu hai bên kịch chiến. Sở Mộ không chút suy nghĩ lại tiềm hành lẻn qua, vạch ngón tay, long tượng quả rơi xuống bị thu vào không gian giới chỉ. Cùng lúc đó một kiếm vương đang thụt lùi né công kích của long tượng, khóe mắt nhìn thoáng qua, gã vụt ngẩng đầu. Kiếm vương ngây người giây sau giống to, ai, buông long tượng quả xuống. Tiếng hét của kiếm vương làm mọi người sửng sốt, nhanh chóng thụt lùi ngước lên nhìn, vừa lúc thấy bóng người ở bên trên. Bọn họ chưa kịp phản ứng thì bóng người nhảy lên lao vút trên các nhánh mau chóng đi xa. Đuổi theo, mười mấy kiếm vương tức điên, bọn họ liều mạng mới miễn cưỡng trói chân ba con long tượng, nếu thiếu một người thì chiến trận không hoàn chỉnh, không thể đỡ công kích của long tượng nên không thể đi hái long tượng quả. Bây giờ bị người cướp đi long tượng quả, hỏi sao bọn họ không giận. Vù vù vù vù vù, thân hình lấp lóe, các tiếng xé gió, mười mấy kiếm vương bát tinh, cửu tinh dốc sức chạy nhanh đuổi theo Sở Mộ. Ba con long tượng ngước nhìn cây long tượng, trái cây của chúng nó đã biến mất,

ngay từ lúc bị bao vây là hắn đã phân tích phán đoán hình thế, tìm thời cơ phá vòng vây tốt nhất. Nhưng các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông không phải loại ô hợp, bọn họ rất giỏi cách phối hợp, ai nấy kinh nghiệm dày dạn, thực lực cường đại. Quan trọng nhất là so sánh thực lực cách biệt quá xa. Sở Mộ tính toán mô phỏng nhiều lần, hắn phát hiện mình không cách nào đối kháng, cũng không thể chạy thoát. Lòng Sở Mộ trùng xuống, nhưng hắn không bỏ cuộc, chỉ cần có một chút cơ hội hắn sẽ nắm bắt nó. Tốt lắm, xem ra ngươi rất biết điều, mang đi. Dứt lời, kiếm vương thất tinh Hắc Nhật Kiếm Tông cao to lúc trước đụng chạm Sở Mộ nhe răng cười bước nhanh tới, rút kiếm gác trên cổ hắn, lưỡi kiếm lạnh lẽo làm ra hắn run rẩy. Kiếm vương thất tinh môn phái đẩy mạnh vai Sở Mộ áp giải hắn tiến tới trước. Đi, rất nhanh Sở Mộ thấy kiếm vương khác, không phải đệ tử của Hắc Nhật Kiếm Tông, dường như cũng bị bất giống hắn. Bao gồm Sở Mộ, có 13 kiếm vương bị bắt. Tu vi cao nhất là tạo hóa bát trọng thiên trung kỳ, thấp nhất là Sở Mộ, tạo hóa ngũ trọng thiên hậu kỳ. Sở Mộ đến khiến bọn họ chú ý, rất ngạc nhiên. Nhưng bọn họ bây giờ nói khó nghe một chút đều là tù nhân, ai nấy suy nghĩ làm sao để chạy trốn, không rảnh quan tâm Sở Mộ. Sở Mộ ở lại đây, hắn quan sát bốn phía tỉ mỉ, không lo tu luyện, không dám lấy long tượng quả ra dùng. Nếu có cơ hội cho Sở Mộ luyện hóa 13 trái long tượng quả tăng tu vi luyện thể lên cửu tinh, dù chỉ là sơ kỳ thì thực lực tăng mạnh, hắn dốc hết sức còn lâu các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông mới ngăn được hắn, rất có thể còn bị hắn giết. Tiếc rằng 3 ngày qua luôn có người trông chừng bọn họ, không tìm thấy chút cơ hội nào. Đáng nhắc tới là trong 3 ngày, 3 con long tượng lại chạy như điên tới, bị đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông vây giết, khiến Sở Mộ trực quan nhìn các đệ tử phối hợp và thực lực của họ. 3 ngày qua lại có 7 kiếm vương bị đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông bắt, tổng số lên đến 20 người, tu vi cao nhất là kiếm vương bát tinh hậu kỳ. Sở Mộ cảm thấy đám đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông có mục đích gì đó. Quả nhiên hôm nay 50 đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông bao vây 20 kiếm vương bị bắt. Đỉnh kiếm vương cửu tinh dẫn đầu Hắc Nhật Kiếm Tông liếc mắt qua, mắt lóe tia sáng nói. Nghe đây, chúng ta không có ác ý với các ngươi, mục đích mời các ngươi đến là muốn hợp tác với các ngươi kiếm một ít kỳ chân dị bảo. Một kiếm vương bị bắt hừ lạnh một tiếng. Hừ, nói thật dễ nghe, đúng là nói dễ nghe, gì mà mời, 20 người có mặt toàn bị uy hiếp cái chết bắt tới chứ không phải mời. Còn liên hợp, nếu tin tưởng bọn họ mới ngốc, bớt nói nhảm đi, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta hoặc chết. Chữ chết thốt ra, mọi người run rẩy, cảm giác kinh hoàng. Lúc này mà nói nhiều thêm một câu sẽ bị giết như gà để dọa khỉ. Đi, bọn họ quát, xua 20 kiếm vương đi tới trước. Dọc đường đi Sở Mộ luôn suy nghĩ mục đích của các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông, liên tưởng lời họ đã nói, ý tưởng trong đầu hắn dần rõ ràng hơn. Kỳ chân dị bảo, không sai, mục đích của đám đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông này là kỳ chân dị bảo nào đó. Rất có thể đám đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông phát hiện kỳ chân dị bảo ở nơi nào đó, nhưng với thực lực của bọn họ không thể lấy đi hoặc rất khó, dù lấy được kỳ chân dị bảo cũng sẽ tổn thất lớn. Nên các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông bắt một đám kiếm vương làm tốt thí, thành trợ lực giúp bọn họ cướp loại kỳ chân dị bảo nào đó. Mọi người tạm dừng bước trước một hang núi đen ngòm, lối vào hang đen ngòm toát ra khí lạnh kinh người như cự thú há mồm chờ nuốt vạn vật, khiến người ta hoảng loạn. Đi vào, đám kiếm vương bị đẩy vai đi vào hang núi đen như mực. Mọi người nâng cao cảnh giác, phát ra lực lượng thần niệm quét qua, vì bọn họ không biết trong hang có nguy hiểm gì không. Các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông xem bọn họ như tốt thí đuổi vào hang là biết ngay không phải nơi tốt lành gì. Các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông lần lượt vào hang núi. Bóng tối rút đi, dần có ánh sáng bừng lên. Mọi người vào hang núi, đến chỗ sâu nhất, hang trong lòng núi. Hang trong lòng núi rộng mấy vạn thước vuông, bao la. Nguồn sáng là một khối băng tinh ở phía xa, không, đó không phải băng tinh. Nhìn kỹ mới biết là ao nước, nước như đông lại. Là ao nước này tỏa ánh sáng chiếu nguyên hang động, ao nước cỡ mấy ngàn thước vuông, mọi người thấy chính giữa có một khoảnh đất hơn 10 thước, có một cây cao khoảng 3 thước, lá thưa thớt, không nhiều nhánh treo 3 trái cây màu sắc khác nhau. Một trái màu đỏ, một trái màu xanh, một trái màu tím. 3 trái cây tỏa dao động hơi thở khác nhau, màu đỏ nóng rực, màu xanh nhẹ nhàng, màu tím cuồng bạo. Mọi người cảm giác trong trái cây màu đỏ ẩn chứa lực lượng thiên địa hỏa hệ. Trái cây màu xanh chứa lực lượng thiên địa phong hệ, trái cây màu tím chứa lực lượng thiên địa lôi hệ. Mọi người hít thở dồn dập, các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông cũng vậy. Mọi người đều biết hiếm có thứ ẩn chứa lực lượng thiên địa, mỗi loại đều là quý hiếm trên đời. 3 trái cây khiến mỗi kiếm vương tim đập nhanh, tuy chưa rõ hiệu quả cụ thể là gì. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông lạnh lùng cười, nhiệm vụ của các ngươi là hái 3 trái cây kia, chỉ là 3 trái cây còn cần chúng ta sao? Một kiếm vương bị bắt mở miệng nói. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chúng ta hái trái rồi trực tiếp dùng?